Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam minh tinh nổi tiếng 20 năm, chỉ muốn dùng 5 triệu mua đất dưa sụp nhà mình có phải quá rẻ không? Hai mắt Vu Thái Nhiên và đội trưởng an ninh sáng lên. Muốn tiền, đúng là thú vị. Đội trưởng an ninh phất phất tay, thủ hạ mở khóa, càng mạnh thêm. 10 triệu, Vu Thái Nhiên giả vờ tăng giá nói. Cái giá này đủ để mua đất tin tức này rồi chứ. Tôi biết cậu làm nghề này, làm cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. 10 triệu, chúng ta biến chiến tranh thành ngọc ngà, tôi cũng mua một cái vững vàng, như thế nào? Người trong phòng đột nhiên cười, tiếng cười xen lẫn không biết lấy từ đâu ra tiếng dòng điện, nghe được có chút thấm người. Vu Thái Nhiên, 10 triệu, thật sự để ông có thể mua một cái vững vàng sao? Vu Thái Nhiên dừng lại, đòi tiền thì có tiền, vì sao đột nhiên lại đến một vấn đề cao thâm như vậy? Trên đời này còn có lúc nào xin tiền không làm được sao? Nếu có, chỉ có thể nói không đủ nhiều tiền để cho mà thôi. Đột nhiên, khóa cửa truyền đến một tiếng rầm rầm rất nhẹ, nhân viên an ninh đã cởi khóa. DTVVU Thái Nhiên kiềm ép kích động trong lòng. Nếu cậu cảm thấy 10 triệu không đủ, tôi có thể đưa 20 triệu. 20 triệu mua tin tức trong tay của cậu, để chính tôi yên ổn, đủ rồi đó. Vu Thái Nhiên tiếp tục lừa gạt người trong phòng nghỉ. Bên ngoài phòng nghỉ, tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cửa phòng nghỉ, lấy thế chờ phát động. Anh để tôi suy nghĩ một chút, người trong phòng lại nói. Suy nghĩ, Vu Thái Nhiên trong lòng cười lạnh, dám chụp lén tư liệu đen của tôi, còn có ý đồ muốn tống tiền tôi, ông đây không cho cậu đi gặp Diêm Vương đã tốt lắm rồi. Còn muốn suy nghĩ, nằm mơ đi, ra lệnh với đội trưởng an ninh một tiếng, loảng xoảng, một tiếng. Nhân viên an ninh phá cửa phòng nghỉ, mọi người vọt vào trong phòng nghỉ, đắc ý không thôi. Một giây sau, lại thấy một người đàn ông mặc áo khoác ngồi ở mép cửa sổ đang mở rộng cửa phòng nghỉ, không chút do dự nhảy xuống. Mọi người trợn tròn mắt, lập tức vọt tới mép cửa sổ. Tòa nhà 3 tầng, vốn cũng không tính là cao, nhưng đây là sân vận động, mỗi tầng cao hơn nhiều so với nhà ở bình thường. Nhất là phòng nghỉ 3 tầng của bọn họ, cách mặt đất gần 20 mét. Cách xa mặt đất 20 mét chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông nằm trên mặt đất, đầu óc cậu ta đụng vào xi măng trên mặt đất, chung quanh đầu đều là vết M, Á, U như mực, đầu óc là một đống M, Á, U thịt mơ hồ. 8% là đã chết, Vu Thái Nhiên cảm giác trong lòng mình, lộp bộp, một tiếng, trong đầu lại giống như nổ tung, một mảnh trống rỗng. Các nhân viên an ninh đi theo ông ấy cũng không tiêu hóa được chuyện trước mắt. Tất cả mọi người đều là nhân viên làm công bình thường, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là bảo vệ thân thể của khách hàng mà thôi, cũng chưa từng thấy qua nhiệm vụ nào có M, Á, U cả. Nhưng mà chỉ vì chụp lén bị phát hiện mà phải đến nỗi đi tìm cái C, H, E, T sao? Nghĩ tới nghĩ lui, đội trưởng an ninh và Vu Thái Nhiên càng có khuynh hướng là khi phòng nghỉ bị hất văng ra, paparazzi nhất thời hoảng hốt, muốn trèo cửa sổ chạy trốn từ bên ngoài, kết quả ngã chết. Là tự cậu ta ngã chết, Vu Thái Nhiên lẩm bẩm nói, không liên quan gì đến tôi, không liên quan đến tôi cả. Đúng vậy, bọn họ cũng không ép buộc paparazzi này, cậu ta C, H, E, T thì liên quan gì đến bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã vượt qua nhiều năm sóng gió trong giới giải trí, Vu Thái Nhiên nhanh chóng điều chỉnh tâm tình. Mọi người đều nhìn thấy là tự cậu ta ngã xuống, không có liên quan gì đến tôi cả. Đội trưởng an ninh cũng gật gật đầu, chuyện này chỉ có thể là ngoài ý muốn, buổi biểu diễn sắp bắt đầu, tôi quay về sân khấu trước, Vu Thái Nhiên lau mồ hôi trên trán, giao bên này lại cho anh, trước khi buổi biểu diễn kết thúc, không để bất kỳ ai phát hiện ra chuyện này. Vu Thái Nhiên đang định quay lại sân khấu, đột nhiên một nhân viên an ninh hỏi, không gọi 120 sao, Vu Thái Nhiên dừng lại, nếu ông ấy gọi 120, buổi biểu diễn của ông ấy sẽ toi đời. Vẻ mặt Vu Thái Nhiên lạnh lùng, sửa lại trang phục của mình. Chuyện hôm nay, có một paparazzi lẻn vào hậu trường chụp lén tôi, kết quả bị các cậu phát hiện. Cậu tìm kiếm cậu ta khắp nơi để cậu ta giao lại video quay lén, nhưng cậu ta lại vô tình tự rơi xuống tầng. Đến khi các cậu phát hiện ra cậu ta thì anh ta đã chết. Chờ cảnh sát tới, cứ nói như vậy cho bọn họ biết. Cách chương.